Hành tinh tiếp theo là nhà ở của một ông nát rượu. Cuộc viếng thăm hành tinh này rất ngắn ngủi, nhưng lại khiến cho chú hoàng tử bé nhỏ rơi vào trạng thái âu sầu vô cùng. Bác ơi, bác đang làm gì vậy? Chú nói với con người nát rượu, khi ông ấy đang ngồi yên lặng trước một đống vỏ chai và một đống chai đầy rượu. Người nát rượu trả lời, vẻ mặt như là nhà có đám ma. Ta uống rượu. Chú hoàng tử hỏi, tại sao bác lại uống rượu? Người nát rượu trả lời, uống rượu để quên. Chú hoàng tử hỏi thêm, vì chú bắt đầu thấy thương hại ông ta. Quên cái gì? Người nát rượu thú nhận, đầu cúi xuống. Để quên nỗi xấu hổ. Chú hoàng tử bé nhỏ hỏi han, định bụng cứu giúp ông ta. Bác xấu hổ vì việc gì? Xấu hổ vì việc đã uống rượu. Người nát rượu kết thúc câu chuyện và ngồi im, vẻ như có cậy miệng cũng chẳng thèm nói. Chú hoàng tử bé nhỏ bỏ đi, chẳng hiểu mô tê gì hết. Người lớn hoàn toàn là những con người cực kỳ lạ. Chú ngẫm nghĩ trong bụng trong suốt cuộc hành trình.